Force, phế tích thế giới các thần, chương 570, chữa trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Windua sau một hồi suy tính kỹ càng, xác định chắc chắn rằng bản thân không có mắc phải sai lầm nào thì mới ra hiệu cho Veo chú ý quan sát những gì mình sắp làm, muốn chứng minh cho đối phương thấy cậu có thể cứu chữa được chị của cậu ta thì chuyện để lộ một số mánh khóe là điều không thể tránh khỏi. Đương nhiên, điểm mấu chốt là đối phương có thể nhìn ra được cái gì. Thủ pháp chữa trị của Windua vốn không phải tầm thường, yêu cầu có sự hiểu biết sâu rộng về ma năng lẫn bùa chú, còn bao gồm cả việc vận dụng một cách điêu luyện nguyên khí tuân theo các nguyên tắc nhất định của y thuật mới mong có cơ hội giữ được mạng sống của bệnh nhân trong khi tiêu trừ độc ma năng. Phức tạp là vậy, trên thực tế có tồn tại không ít các phương thức đơn giản và dễ dàng thực hiện hơn. Thế nhưng Windua luôn ưa thích những điều thú vị, vậy nên cậu không ngại gì chọn cách khó khăn để tự thử thách bản thân mình, khiến cậu có thêm động lực làm việc cho tốt. Bù lại, hiệu quả chữa trị có tăng cường, chỉ là không đáng chú ý đến mức phải đặt tính mạng người bệnh vào nguy hiểm. Nếu là tên nhóc Veo biết được Windua đang cố tình tìm vui trong lúc cứu chữa chị gái của mình, chẳng biết cậu ta sẽ nổi điên như thế nào đâu. Nhưng có nổi điên thì Veo cũng không thể làm gì được Windua, đành phải nhẫn nhịn. Windua là người duy nhất sẽ chịu giang tay giúp đỡ cậu ta lúc khó khăn này. Nếu có thể đơn giản đưa đống đồ mà cậu ta coi là đủ để trả giá cho mạng sống của chị gái cho kẻ đứng sau, hay chính là người đã hạ độc ma năng thì mọi chuyện có lẽ đã sớm kết thúc rồi. Sau cuộc gặp hôm nay, cũng tức là sau khi Windua chữa khỏi độc ma năng, tin chắc rằng tên nhóc Veo sẽ âm thầm chỉ điểm về cậu hòng tránh khỏi tai vạ. Đó là lối thoát cuối cùng cho hai chị em nhà này. Làm người tốt luôn là không dễ dàng, Windua trên thực tế lại càng mong chuyện như vậy xảy ra. Lily vẫn còn nhỏ, dù rất thông minh và lanh lợi, nhưng mắt thấy chưa được bao nhiêu thứ trên đời cả. Cho cô bé chứng kiến bộ mặt thật xấu xa của những người mà mình đặt lòng tin tưởng sẽ giúp em ấy thêm cẩn trọng, đồng thời biết yêu quý một vài mối quan hệ khó có được ở quanh mình. Bắt đầu việc chữa trị, Windua kẹp lấy ở hai ngón tay một tấm bùa truyền vào đó một ít ma năng khiến cho những đường nét vẽ bên trên phát sáng le lói. Sau đấy, chờ cho đến khi thứ ánh sáng vốn là màu xanh lam nhạt chuyển dần sang màu lục một lượng đáng kể, cậu mới đặt tấm bùa lên dưới cổ của cô gái, rồi cứ thế để cho lực lượng từ tấm bùa lan tỏa ra khắp cơ thể một cách chậm rãi. Bước đầu tiên này chính là nhằm làm ức chế ma năng ẩn chứa trong người đối phương, bao gồm cả độc ma năng. Lẽ dĩ nhiên, phương thức này không phù hợp đối với những ai đã khai mở vòng vận chuyển ma năng, kể cả đang trong quá trình khai mở cũng là không được khuyến khích. Vòng vận chuyển ma năng giống như khí huyết hay nguyên khí trôi đi khắp mà nuôi sống cơ thể vậy. Một khi bị đình trệ sẽ gây ra nhiều hệ quả nguy hiểm, gần như chắc chắn dẫn đến biến chứng, tùy thuộc vào thời gian và mức độ nghiêm trọng. Trước đây, Lily cũng rơi vào trường hợp tương tự, bị đe dọa đến tính mạng bởi một thứ độc không hề có tác dụng trên người thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận lực lượng lan tỏa từ tấm bùa đã đạt gần đến ngưỡng, Windua bèn lấy ra một viên thuốc tễ ở tay trái dự phòng cho tình huống xấu, tay còn lại thì tiến hành dẫn dắt nguyên khí hỏng hỗ trợ đối phương duy trì hoạt động sống ở mức bình thường. Độc ma năng gây hại đến cơ thể là có, và chính việc cô gái bị sốt cao là biểu hiện rõ ràng nhất. Bước thứ ba, khống chế dòng chảy ma năng, dồn ép tất cả vào cùng một vị trí để kiểm soát tốt nhất, khiến cho toàn bộ không có cơ hội tiếp tục tổn hại đến người bệnh. Đây là bước khó nhất trong cả quá trình chữa trị, bản thân Windua cũng không dám chắc quá nhiều vào khả năng thành công. Tuy nhiên, cậu có thể đảm bảo rằng dù thất bại cũng sẽ không khiến dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Để thực hiện việc này, Windua cần tác động một lực vừa đủ tới từng phần cơ thể của cô gái, dần dần dồn ma năng về một nơi. Tốc độ là điều kiện quan trọng nhất, kế đó là độ chính xác. Nếu chậm, việc chữa trị bị kéo dài quá lâu, cơ thể người bệnh sẽ trở nên tàn phế. Nếu thiếu chính xác, để sót độc ma năng trong cơ thể, người bệnh sẽ lại bị hành hạ sau một khoảng thời gian. Hiện giờ, Windua không cần phải đạt được điều kiện về độ chính xác. Yêu cầu từ cậu nhóc Veo chỉ dừng ở một nửa hiệu quả mà thôi. Nửa còn lại, để tránh gây ra rắc rối, mà bản thân cũng vui vẻ đủ rồi, Windua sẽ dùng cách khác an toàn hơn. Kế đó, bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Windua vung tay đánh ra 56 đòn vào các vị trí trên người cô gái. Cả người cô ta giật nảy lên mỗi khi ma năng bị dồn ép quá mạnh, lại lập tức bị cậu đánh vào bù đắp lực lượng tràn ra cùng với sự hỗ trợ từ tấm bùa ban đầu khiến cho độc ma năng không thể phát tác. Cuối cùng là một chưởng nhẹ ở giữa bụng, đánh vào lại gây ra âm thanh gãy vỡ, trong nháy mắt từ đó tuôn ra hàng đống luồng khí màu xanh dương sẫm. Ma năng có độc, thứ năng lượng này ở trong môi trường hiện giờ không thể tồn tại quá lâu, sẽ nhanh chóng tàn mát rồi tan biến đi hết cả. Kỳ thực cũng không phải là chúng biến mất, chỉ là trở thành hình thái đơn giản ít độc hại hơn. Thế nhưng để cho đảm bảo, Windua vẫn vung tay kích hoạt một tấm bùa tập trung một lượng lớn ma năng hòng áp đảo đống độc ma năng ấy. Tính về tiêu hao nhiều nhất thì rõ ràng là công đoạn này rồi. Kết thúc quá trình chữa trị tạm thời, gương mặt cô gái đang chịu đau đớn liền dịu đi, chốc thì chìm vào giấc ngủ. Cơ thể và cả tinh thần cô ta đều đã quá mệt mỏi, sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi hẳn là có thể ngồi dậy được. Tất nhiên đây chỉ là nhất thời. Độc ma năng vẫn còn chưa có được giải hết. Nếu không tiếp tục được chữa trị, nhiều nhất là một tháng, mọi thứ sẽ lại trở nên tồi tệ như cách đây vài phút. Lần chữa trị này có thể coi là thành công đối với Windua. Nhờ vào đấy cậu cũng biết được năng lực kiểm soát sức mạnh và nguyên khí của mình đang ở mức nào. Mặt khác dễ dàng thấy được độc ma năng ở cấp độ thấp không đáng lo ngại. Từ đó, Windua đã có thể an tâm cho phép Lily dấn bước tìm hiểu đôi chút về lĩnh vực này, phòng khi cô bé đột nhiên đòi hỏi, hoặc là lén lút sau lưng cậu tôi để cậu lại với chị mình. Những chuyện khác ở phần trách nhiệm của cậu, hãy tự lo liệu mà hoàn thành cho sớm. Windua nói rồi nhấc bước rời đi. Cậu không do dự dù chỉ một chút, càng chẳng thèm chờ đợi phản hồi từ đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc chữa trị độc ma năng còn chưa có triệt để, nếu tên nhóc giở trò thì sẽ tự mình gánh lấy hậu quả thôi. Bước ra ngoài căn nhà nhỏ, Windua đưa mắt nhìn quanh. Mấy tấm bùa cậu dán cách đây không lâu vừa xảy ra chút phản ứng. Xem chừng, kẻ hạ độc lên người chị gái Veo rất lo lắng về thành quả công việc của mình, nhất định phải quan sát đến cùng. Windua nâng tay lên, làm một động tác nhỏ. Chỉ chốc một bóng hình lập tức xuất hiện ở bên cạnh cất tiếng. Đã truy theo, loại trừ khả năng là bẫy thì đối phương không thể phát hiện ra được, sẽ không có bẫy. Windua cất giọng chắc nịch, khóe miệng hơi nhếch lên. Người thanh niên giấu mặt sau lớp mũ trùm và tấm khăn che mặt gật nhẹ đầu, không hề có ý định thắc mắc hay dò hỏi gì thêm, cứ thế từ từ lùi về sau, rồi đột ngột tan biến, hòa vào trong cảnh vật nơi đây. Làm đến mức này, kỳ thực là ngoài ý muốn của Windua. Cậu chỉ định sớm giải quyết tên nhóc, hoàn thành cái gọi là sự đảm bảo của Lily rồi mau chóng sắp xếp đoạn hành trình còn lại đến lục địa phía Tây. Tiếc là vụ việc có vẻ không đơn giản, và nếu có thể lợi dụng tốt khoảng thời gian ở trên lục địa trung tâm tin chắc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Điểm mấu chốt là cho dù Windua có muốn làm ngơ cũng không được. Ngay từ khoảnh khắc tên nhóc xâm nhập được vào phòng bệnh của Lily thì cục rắc rối to bự đã nảy sinh. Nghĩ đến cũng thật khó mà hiểu nổi bằng cách nào tên nhóc chỉ mới thần cấp 1 ấy lại có thể vượt qua hệ thống an ninh phòng vệ của điểm trị liệu, thậm chí đến cả thân tín được Windua đặc biệt giao cho nhiệm vụ cũng không phát hiện. Đây hẳn là có liên quan tới mấy món đồ mà cậu ta định đưa ra đi. Vẫn còn may, Lily không gặp nguy hiểm gì. Windua quả thật đã chủ quan, công còn chưa lập được để đền tội khiến em ấy phải bị thương nằm liệt giường, giờ mà còn để xảy ra tình huống xấu nữa thì Turan sẽ thật sự lột da cậu đúng theo nghĩa đen mất. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Cách chương.